Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 624 cấm nguyệt hôn lễ. 4. Hai người nghiễm nhiên không biết ở cửa đứng bao lâu. Môn đẩy ra thời điểm cấm nguyệt thấy được Nhan Thế Lương thân ảnh. Sắc mặt biến ảo, lập tức trắng xuống dưới. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn Nhan Thế Lương. Nửa ngày mới ngượng ngùng mở miệng nói, Thế Lương, ngươi nghe được cái gì? Làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Hôm nay là chúng ta đại hôn nhật tử. Chẳng lẽ ta hẳn là nghe được cái gì sao? Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Cấm Nguyệt, thấy Cấm Nguyệt sắc mặt khó coi. Tưởng bởi vì muốn xuất giá, luyến tiếc người nhà, buổi tối không có ngủ hảo mới có thể như vậy. Trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Đi tới Cấm Nguyệt trước mặt, ở Cấm Nguyệt miệng thượng hôn một chút. Liếc mắt đưa tình, thâm tình vô cùng, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Hôm nay ngươi yên tâm đem chính mình nửa người dưới hạnh phúc giao cho ta đi. Về sau nhân sinh chúng ta cùng nhau vượt qua, ân. Thế Lương, ta yêu ngươi. Cấm Nguyệt như là cảm động đến cực điểm. Trong mắt lóe nước mắt, ôm lấy Nhan Thế Lương. Này đáy mắt chỗ sâu trong lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có nghe thấy liền hảo. Không có liền hảo, ở Nhan Thế Lương xuất hiện kia một khắc, nàng trái tim thiếu chút nữa đều đình chỉ. Cho rằng Nhan Thế Lương nghe thấy được nàng nói toàn bộ lời nói. Nàng không dám tưởng tượng, nếu Nhan Thế Lương biết chân tướng sẽ như thế nào, kia đại khái nàng sẽ mất đi hiện tại sở hữu hết thảy. Trở thành kinh thành người trò cười đi, Nhan Thế Lương. Chúng ta ở chỗ này, đem chúng ta nữ nhi duy nhất liền giao cho ngươi, làm ngươi tiếp nàng đi. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói, vĩnh viễn đối nàng hảo, mặc kệ phát sinh sự tình gì. Cấm phụ cùng Cấm mẫu ở một bên mở miệng, hiển nhiên là và không tha, Nhan Thế Lương cũng trịnh trọng hứa hẹn. Vài người ở bên nhau thoạt nhìn nghiễm nhiên là hài hòa hữu ái người một nhà, Nhan Bạch đứng ở Nhan Thế Lương phía sau, nàng ánh mắt dừng ở trong nhà, nhìn thấy che đậy trên giường lót hạ khung ảnh, cũng nghe thấy cấm phụ cùng cấm mẫu nói nữ nhi duy nhất. Trên mặt tươi cười lộng lẫy, chậm rãi đi lên trước, thanh âm ngọt mềm động lòng người, mở miệng nói, ca ca có thể cưới đến Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ đương thê tử nhất định là mệnh trung chú. Định duyên phận, bá phụ bá mẫu các ngươi yên tâm đi. Ca ca thực ái Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng thực thích Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Nói không chừng về sau ca ca sủng Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ. Sủng ta cái này muội muội đều phải ghen tị đâu. Nhan Bạch nói chuyện nghịch ngợm, trong mắt cũng nghiễm nhiên là chân thành chúc phúc. Chúc phúc này Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương hôn sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cái này. Tiểu nha đầu. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói, trong lòng mềm nhũn, hắn liền tính là cưới Nguyệt Nguyệt, cũng không có khả năng quên chính mình muội muội a. Cấm phụ cùng Cấm mẫu ở một bên nghe cũng rất là vừa lòng, nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt trở nên nhu hòa mà thân thiện. Đây là đương nhiên, bọn họ nữ nhi nên bị người phụng ở lòng bàn tay sủng, hiện giờ ở Cấm gia nhận được tân nương. Nhan Thế Lương trực tiếp đem Cấm Nguyệt cấp bế lên tới. Đi bước một hướng đi hôn xe, Nhan Bạch còn lại là ở sau người cầm phủng hoa, cùng lại lần nữa trở lại Nhan gia. Cấm phụ cùng Cấm mẫu làm tân nương cha mẹ tự nhiên cũng phải đi, mênh mông cuồn cuộn hôn xe đoàn xe. Lại ở kinh thành xoay hơn phân nửa, lễ hỏi của hồi môn đều chọc đến người đỏ mắt hâm mộ không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người biết, Cấm gia muốn cùng Nhan gia hai nhà kết thân. Cấm Nguyệt ngồi ở hôn bên trong xe, nhìn bên ngoài từng trương đối nàng đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Tươi cười đầy mặt, nàng mới là mọi người ánh mắt chú mục nơi. Hôm nay vai chính là nàng. Tiếp thu mọi người hâm mộ. Ghen ghét, xe chạy đại khái một tiếng rưỡi thời gian. Tới rồi Nhan gia. Hết chương.